Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Hai cái lựa chọn nhiệm vụ. Thạch tháp tầng thứ 3. Trong hư không, thiên địa sơ phân, thanh khí tăng lên hóa thành mênh mông bầu trời. Chọc khí hạ xuống hình thành vô tận lớn địa. Gió cùng mây cuồn cuộn, cây và núi hòa theo tiếng gió. Phong vân lôi điện, vạn vật mới bắt đầu. Một cái hoàn toàn mới thế giới chậm rãi xuất hiện. Chỉ là thế giới này có vẻ hơi hư huyễn, có chút mơ hồ, cũng không phải là ổn định thế giới. Năm cái hô hấp, thế giới đổ nát, vạn vật phá hủy, từ từ hóa thành hư vô. Hay là kém một tia. Tần Phong nhìn cái kia từ từ đổ nát thế giới, bất đắc dĩ thở dài. Chênh lệch cảnh giới vẫn cứ bày ở chỗ ấy. Ta tuy nhiên có thể hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới đại thế. Có thể thế giới này đại thế hay là quá mức nhỏ yếu. Nhiều nhất chỉ là duy trì 5 cái hô hấp công phu. Tuy nói vô pháp hóa thành hoàn chỉnh thế giới, đồng thời duy trì tuyệt đối ổn định, nhưng tất cả những thứ này cũng đủ. 5 cái hô hấp công phu đủ để phát động lực lượng một chiêu. Nếu là lấy thực lực ta, đem toàn bộ thế giới đại thế dung nhập vào Thiên Long chiến kích bên trong, đòn đánh này tuyệt không thua kém đạo công công kích. Cho dù là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể trọng thương. Cái này có thể nói là ta thủ đoạn mạnh nhất. Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Đối với tự thân thủ đoạn có hiểu biết, bây giờ ta át chủ bài hẳn có 2 cái. Một cái là thôn phệ huyết đồng, một cái là thế giới đại thế. Lấy cả 2 cái át chủ bài lực lượng, hơn nữa bây giờ biến hóa, đối phó vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể. Mặc dù hắn đến từ chính tứ đại siêu phàm thế lực, đương nhiên nếu như vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cũng là thiên tài, hoặc là tu luyện cường đại đạo công, như vậy liền có chút phiền phức. Ta vẫn còn muốn tiếp tục đề bạt chính mình tu vi mới phải. Cho tới Bách Linh Chi Hoa, bây giờ cho dù là dùng Bách Linh Chi Hoa có chỗ đề bạt, cũng vô pháp hoàn toàn luyện hóa Bách Linh Chi Hoa năng lượng. Chẳng bằng đợi được đột phá vô thượng cảnh, hoặc là đột phá đạo chi cảnh thời gian, lại dùng Bách Linh Chi Hoa. Tần Phong trong lòng chuyển động, có từng cái chú ý. Chiến tích kiểm kê, tu vi cũng có tăng lên. Sau đó, chỉ cần để cho mình yên ổn là được rồi. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa. Một đỉnh của ngọn núi bên trên, Tần Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn cái kia mênh mông thiên không, kiểm thượng mang lên một vệt nụ cười. Quả nhiên, chính thức thế giới cùng trong tháp đá thế giới còn là có thêm không đào ngũ cử. Ta đã bế quan, thời gian 1 tháng, đem thế giới đại thế duy trì đến 10 cái hô hấp tầng thứ. Có thể phát động 2 lần thiên địa đại thế phi long kích. Tiếp đó, liền muốn nhìn đại hạ đối với ta lại là cái gì dạng tin tức. Tần Phong cười cười, hắn tin tưởng thiên môn sự tình tuyệt đối truyền khắp đại hạ Cửu Châu. Chỉ là không biết đại hạ Cửu Châu đều sẽ có loại biến hóa nào thôi. Thanh La Ti thái độ, Hạo Nhiên thư viện thái độ, đại hạ vô số tu sĩ thái độ, những này đều khiến hắn khá là lưu ý. Hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ lấy trung giai đạo phẩm chân thuốc Bách Linh Chi Hoa. Nói như thế phẩm đang truyền nghe bên trong thế nhưng là Vũ Hoàng dùng. Không ít tu sĩ cũng muốn có được Bách Linh Chi Hoa a. Nếu là Tần Phong tin tức một khi truyền ra đi, tuyệt đối sẽ dẫn lên rất lớn oanh động. Nơi này khoảng cách Vô Phong quận gần nhất, đến xem nhìn một lát. Tần Phong chính là muốn lên đường, rồi lại dừng lại, tâm niệm nhất động, một viên huyết sắc ngọc bội, một khối kim loại mảnh vỡ cũng lơ lửng ở trước mặt hắn. Huyết sắc ngọc bội tản ra nồng nặc huyết khí, còn có nhàn nhạt huyết dịch hương khí kim loại mảnh vỡ lập lòe quang mang. Có bá đạo chi khí tồn tại, ngọc bội cùng kim loại mảnh vỡ cũng sản sinh phản ứng. Tần Phong hơi run run, không nghĩ tới cái này hai cái đồ vật càng cùng lúc sản sinh phản ứng. Cái này hai cái đồ vật đều đại diện cho không giống đồ vật, phi phàm đồ vật. Huyết sắc ngọc bội đến từ chính trường Không Sơn huyết nhục linh quả trụ sở, dính đến lưu cảnh tu luyện công pháp, mà ẩn chứa trong đó cực kỳ dồi dào huyết khí. Kim loại mảnh vỡ thì lại là tới từ lúc trước vô thường điện kim bài sát thủ. Sau đó lại có một khối xuất từ thiên giật kiếm khách truyền thừa động phủ. Bây giờ, kim loại mảnh vỡ có hai khối. Huyết sắc ngọc bội phương hướng tựa hồ là bắc phương, ở vụ châu bên trong. Từ cảm ứng mãnh liệt trình độ đến xem, tựa hồ không tính xa. Kim loại mảnh vỡ cảm ứng là ở nam phương, tựa hồ cực kỳ xa, khó nói, sẽ ở Nam Hải bên trong. Tần Phong lông mày hơi nhíu lên, Nam Hải, cùng Đại Hạ Cửu Châu có thể nói là không giống tu chân thế giới. Đại Hạ Cửu Châu lấy Đại Hạ Hoàng Thất làm người thống trị tuyệt đối. Cho dù là tứ đại siêu phàm thế lực đối với Đại Hạ Cửu Châu đều là tồn tại kính nể. Thanh La Ti, các châu phủ nha là Đại Hạ Hoàng Thất trưởng khống Cửu Châu lực lượng. Thiên Đình Bảng, Địa Đình Bảng, Thanh La Bảng thì là Đại Hạ Hoàng Thất công bố thủ địch người tin tức. Không chỉ là Đại Hạ Hoàng Thất lực lượng có thể đối phó lên bảng tội phạm truy nã, liền ngoại giới tán tu cũng có thể bắt giết những này bảng danh sách truy nã tu sĩ. Mà Nam Hải thì là không giống nhau. Từ Tần Phong nhận được tin tức, Nam Hải vẫn chưa xuất hiện như Đại Hạ Hoàng Thất một dạng người thống trị tuyệt đối, mà là từng cái tông môn gia tộc thế lực xây dựng ra để chỉnh cái tu chân thế giới. Cho dù là cùng so với Đại Hạ Cửu Châu cũng không kém. Tần Phong đánh giá huyết sắc ngọc bội, kim loại mảnh vỡ, Nam Hải khoảng cách xa xôi, mà ta đối với Nam Hải hiểu biết quá ít. Tạm thời, không cần đi tới, huyết sắc ngọc bội ở vụ châu bên trong, khoảng cách ngược lại là rất gần, mà thuộc về Đại Hạ Cửu Châu. Phong thổ nhân tình mặc dù có chênh lệch, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Vụ châu bên trong tồn tại siêu phàm thế lực, đó chính là Mê Vụ Xâm Lâm. Mê Vụ Xâm Lâm lại có thể xưng là Bạch Vụ Mê Lâm, đó là chín đại siêu phàm thế lực chi một. Tuy nhiên cùng tứ đại siêu phàm thế lực có chỗ chênh lệch, mà dù sao làm siêu phàm thế lực chi một, hắn thực lực tuyệt đối phi phàm. Tần Phong ở thiên môn thế giới nhìn thấy Ứng Thiên Hà, chính là Mê Vụ Xâm Lâm trưởng lão chi một, vô thượng cảnh tồn tại. Ứng Thiên Hà tuy nói là Mê Vụ Xâm Lâm trưởng lão, có thể ở Mê Vụ Xâm Lâm trưởng lão, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, thậm chí có thể nói là yếu nhất một nhóm. Mê Vụ Xâm Lâm hoặc là nói chín đại siêu phàm thế lực, chỉ cần đạt đến vô thượng cảnh, liền có thể tự động lên cấp làm trưởng lão vị trí. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, không quản đừng chú ý, tiêu diêu tự tại, khen thưởng cực phẩm linh thạch 100 viên. Lựa chọn hai, dò xét huyết linh ngọc chỗ, thu được mảnh thứ hai huyết linh ngọc, khen thưởng một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Lựa chọn tam, dò xét huyết linh ngọc chỗ, tề tụ hút linh ngọc, khen thưởng cấp hai nguyệt cấp khen thưởng. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn một, lang bạt cửu châu, thành tựu thiên đỉnh bảng, khen thưởng một cấp nguyệt cấp khen thưởng. Lựa chọn hai, đi tới Nam Hải, tề tụ kim long lệnh, khen thưởng cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Liên tục hai nhiệm vụ xuất hiện, để Tần Phong hơi run run. Không nghĩ tới, lần này hệ thống vậy mà như thế hào phóng, mà từ nhiệm vụ khen thưởng bên trên đều là cực kỳ tốt. Tần Phong cẩn thận kiểm tra một hồi nhiệm vụ. Huyết linh ngọc, kim long lệnh, hẳn phải là ta thấy huyết sắc ngọc bội, kim loại mảnh vỡ chính thức tên đi. Tề tụ có thể được cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, đây chính là phi phàm khen thưởng. Bây giờ trình tự cho dù là chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không tiến được trừng phạt. Chỉ là lần thứ hai kích phát độ khó của nhiệm vụ đề bạt rất nhiều thôi. Mà ta vốn là có dự định đem ngọc bội, kim loại mảnh vỡ tề tụ. Đã như vậy, vậy thì đem hai người cũng lựa chọn đi. Tần Phong làm ra lựa chọn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.